Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99. Đương nhiên, vì gặp được Tịch Xuyên sẽ nguy hiểm theo hướng khác. Biểu cảm Hứa Dinh Dinh khẽ thay đổi. Đó là nguy hiểm đối với cô ấy. Đường Minh Hạo cúi đầu, không dám nhìn Tô Khiết. Hiển nhiên biết sai rồi. Mẹ đừng tức giận. Đường Vũ Kỳ đi tới trước mặt Tô Khiết, kéo góc áo cô. Anh nói, mẹ kết hôn rồi, sợ mẹ bị bắt nạt. Vì thế, bọn con phải đến bảo vệ mẹ. Nghe thấy lời của Đường Vũ Kỳ, Tô Khiết ngây người, trái tim hơi rung động. Phụt, Hứa Dinh Dinh tỉnh táo lại, giấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng. Cố ý cười nói, hai đứa bảo vệ mẹ. Sao hai đứa lại bảo vệ mẹ? Sao con biết chuyện mẹ kết hôn? Chỉ là, Hàm Nhã Thanh lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Chuyện cô và Nguyễn Hạo Thần kết hôn, cô chỉ nói với Hứa Dinh Dinh. Ngoài Hứa Dinh Dinh ra, người cô quen biết đều không biết chuyện này. Sao Minh Hạo lại biết chứ? Tô Khiết nhìn Hứa Dinh Dinh, nghĩ xem có phải Hứa Dinh Dinh nói với chúng không? Chỉ thấy Hứa Dinh Dinh nhanh chóng lắc đầu, trên mặt mang theo chút ngưng trọng. Hiển nhiên cũng không nghĩ ra. Lòng Tô Khiết trầm xuống. Chuyện cô và Nguyễn Hạo Thần kết hôn, thậm chí đến đàn anh cô cũng không nói. Không phải Dinh Dinh nói cho chúng. Rốt cuộc làm thế nào mà hai đứa nhỏ lại biết? Chuyện này quả thật có chút. Là mẹ Hứa. Đường Minh Hạo ngẩng đầu, nhìn Hứa Dinh Dinh. Mẹ không nói mà. Hứa Dinh Dinh ngây người. Cô nói cho Minh Hạo chuyện này lúc nào chứ? Sao cô không nhớ? Lần trước lúc mẹ Hứa gọi điện cho con, hỏi con nếu mẹ kết hôn, con có phải đối hay không? Đường Minh Hạo nhìn Hứa Dinh Dinh, không nhanh không chậm nói. Đúng, mẹ con nói như thế. Nhưng mẹ chỉ là nói ví dụ, cũng không nói mẹ con kết hôn rồi. Như này không tính chứ? Mắt Hứa Dinh Dinh lóe lên. Cô ấy chỉ là muốn thăm dò ý kiến của đứa nhỏ, cũng không tính là tiết lộ chứ. Nhưng sau đó con hỏi chồng của mẹ con có đẹp trai không? Mẹ không hề do dự trả lời là đẹp trai. Đương nhiên là đẹp trai. Tuyệt đối đẹp trai nhất luôn. Vậy không phải là nói mẹ con kết hôn rồi sao? Đường Minh Hạo chớp mắt, trả lời rất đương nhiên. Nói xong còn mang ý tứ sâu xa nhìn Hứa Dinh Dinh. Bé yêu, đột nhiên mẹ phát hiện có đứa con thông minh như con là một chuyện rất đáng thương nha. Vì so sánh với nhau liền thấy IQ của mẹ cực kỳ kém nha. Nhìn vào ánh mắt mang vài phần chê bai rất rõ ràng của Đường Minh Hạo, Hứa Dinh Dinh quay sang mong được Tô Khiết an ủi. Lúc đó căn bản cô ấy không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thuận miệng trả lời như vậy. Ai có thể ngờ, một đứa nhỏ 4 tuổi lại thông minh như thế. Vậy mà còn biết cài cô ấy nói ra. Khóe miệng Tô Khiết hơi nhếch lên. Cô cảm thấy ngoài chuyện cực kỳ có thiên phú về máy tính, những lúc khác Hứa Dinh Dinh đều rơi vào hoàn cảnh IQ tuột dốc. Vì thế, chuyện này thật sự không thể trách Dinh Dinh. Chẳng qua, Tô Khiết lại thầm thở phào một hơi. Vốn cô lo lắng có âm mưu gì đó. Có lẽ là vì quan hệ với công việc của mình. Theo thói quen, cô luôn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng không tốt. Về chuyện hôm nay, bắt buộc phải khiến thằng nhóc biết được làm thế này là không đúng. Vì thế, vẻ mặt Tô Khiết lại trở nên nghiêm nghị. Đường Minh Hạo, khi không được người lớn dẫn dắt, còn lại dám một mình đưa em gái ra ngoài, lên máy bay, chuyện này có phải con làm sai rồi không? Mẹ, con biết sai rồi. Đường Minh Hạo hơi cúi đầu, giọng nói thấp hẳn đi vài phần, thái độ nhận sai cực kỳ tốt. Cách chương.